Hiền thê Đoàn Đoàn Quyền Quyền, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đã giải tán, chỉ còn lại nhị phu nhân cẩn thận giữ chân phu thê ta tâu từ. Đại ca ca, chuyện hôm nay thật sự không liên quan đến ta. Thấy phu thê ta dừng bước, nàng ta liền hoảng hốt giải thích. Đại ca ca, số bạc kia đúng là do ta sai mụ mụ trộm lấy. Nhưng ta chỉ muốn khiến tâu từ bị mất mặt trong việc quản lý phủ vụ mà thôi. Số ngân phiếu ấy, ta cũng không dám giấu riêng, thấy Cẩm Ca Nhi đáng yêu nên đã đưa cho nó. Ta thật sự không ngờ nó lại bày mưu hãm hại chính tỷ tỷ của mình. Ta cũng là người có con gái, chuyện này tuyệt đối không phải do ta xúi dục. Nhị phu nhân nói lời tha thiết vô cùng, dù sao thì việc trộm bạc để khiến ta bị bẽ mặt trong chuyện quản gia cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong nội viện, không tổn hại đại cục. Nhưng nếu là xúi dục con cháu đại phòng cấu kết hãm hại lẫn nhau, thì đó chính là tội lớn đủ để làm sụp đổ gia tộc. Nếu chuyện này là thật, lão hầu gia nhất định sẽ lập tức hạ lệnh cho nhị gia hưu thê. Xem ra, nàng ta chỉ sai người trộm bạc thôi mà còn lo sợ sẽ mang tiếng tham tài, đến mức phải đưa bạc cho Cẩm Ca Nhi, đủ thấy nàng không phải kẻ gan lớn. Chuyện này, e rằng thật sự không liên quan đến nàng ta. Thẩm Duệ Hiên trừng mắt liếc nàng một cái, còn không mau cút đi, 11 ánh trăng như nước. Ta ngồi trong nội thất mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào mang đi đôi phần phiền muộn trong lòng. Chuyện hôm nay quá nhiều, quá rối rắm. Cẩm Ca Nhi xem ra không thể không được Thẩm Duệ Hiên dạy dỗ nghiêm khắc. Đêm nay ta nhất định phải tìm hắn bàn bạc cho rõ ràng. Còn nhị phu nhân, vẻ ngoài hung hăng nhưng bên trong lại yếu đuối. Tâm cơ không sâu, xem ra không giống là hung thủ hại C.H.E.T. trường tỷ. Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay? Phu nhân, thái y đã xem qua cho Cẩm Ca Nhi. Người đánh trượng rất có kinh nghiệm, không để lại nội thương. Nhưng thiếu gia tuổi còn nhỏ, thân thể yếu nhược, giờ đã lên cơn sốt. Chúng ta đi xem sao. Phòng của Cẩm Ca Nhi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, Ngọc Tỷ Nhi ngồi bên cạnh giường, cúi đầu âm thầm rơi lệ. Ta dịu dàng xoa mái tóc búi của Ngọc Tỷ Nhi, trời đã khuya rồi. Con ở đây cũng không tiện, ta sẽ sai Như Nguyệt đưa con về nghỉ. Nàng khẽ kéo chăn đắp cho đệ đệ, gương mặt ngập ngừng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Xin lỗi, ta không nên nghi ngờ ngài. Mẫu, gì mẫu, đệ ấy không xấu, chỉ là nghĩ sai mà thôi. Nàng vội vàng giải thích, sợ ta không tin, thậm chí còn nhắc đến trưởng tỷ. Trước lúc mẫu thân đi, người đã nắm tay ta nói điều lo lắng nhất chính là đệ ấy. Ta biết ngài thật lòng với mẫu thân ta. Di mẫu, xin ngài đừng ghét đệ ấy. Con có đoán được vì sao ta lại gả vào đây không? Vì mẫu thân con, vì ngài muốn chăm sóc tỷ đệ chúng ta. Không, ta là hay chính bản thân mình. Với thân phận và địa vị của ta, làm kế thất cho phụ thân con là lựa chọn giàu sang nhất. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng hy sinh hay ủy khuất bản thân mình vì bất kỳ ai. Ta không kìm được mà kéo tiểu cô nương vào lòng ôm chặt. Ngọc Tỷ Nhi, mẫu thân con trên trời có linh thiêng cũng sẽ đau lòng C.H.E.T. mất thôi. Cô bé kiên cường đã quá lâu cuối cùng cũng buông bỏ mọi đề phòng, òa khóc nức nở trong vòng tay ta. Đêm tối tĩnh lặng như nước, Như Nguyệt khuyên nhủ hồi lâu, Ngọc Tỷ Nhi cuối cùng cũng chịu trở về phòng nghỉ ngơi. Cẩm Ca Nhi sau cùng đã hạ sốt, ta ngồi bên giường trông coi hắn, gối đầu trên tay thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt cảm thấy trên vai bỗng nặng trĩu, chiếc áo choàng khoác lên người mang theo chút hơi lạnh ngoài trời, khiến ta khẽ rùng mình. Ngẩng đầu nhìn, thấy Thẩm Duệ Hiên đang đứng đó, sắc mặt trầm tĩnh, nói. Đứa trẻ này thật không biết điều, phụ lòng kỳ vọng của ta. Ngọc Tỷ Nhi thì lại là đứa trẻ tốt, chỉ tiếc lại sinh nhầm thành nữ nhi. Cái gọi là kỳ vọng mà hắn nói đến, chẳng qua là trông mong Cẩm Ca Nhi trong sự thờ ơ lạnh nhạt. Tự mình lớn lên thành một quân tử khiêm tốn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, đúng là hoang đường đến cực điểm. Nếu không phải vì hắn chưa từng thật tâm quan tâm, ngày ngày lạnh nhạt xa cách, thì Cẩm Ca Nhi sao phải dùng cách thức đáng thương như thế này để hãm hại tỷ tỷ, chỉ mong được hắn liếc nhìn thêm một lần. Từ nay về sau, còn phải phiền phu nhân chỉ dạy thêm cho nó. Câu này xem như cũng có chút tử tế, ta đè nén bất mãn trong lòng, điềm tĩnh mà khuyên nhủ. Hầu gia và thiếp tuy kính trọng nhau như tân, tương lai chưa chắc đã có con nối dõi. Hầu gia có lẽ nghĩ sau này sẽ có hài tử xuất sắc hơn, trông chờ thiếp thất sinh con. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là thứ tử, lại còn kém Cẩm Ca Nhi đến 7 tuổi, để nó kế thừa tước vị e rằng khó như lên trời. Tước vị này, phần nhiều vẫn sẽ do Cẩm Ca Nhi thừa kế. Thiếp cho dù dạy dỗ thế nào, cũng chẳng phải là thân mẫu của nó. Xin hầu gia, nể mặt tỷ tỷ thiếp, hoặc vì tương lai thừa kế tước vị của đứa trẻ ấy mà đối xử khoan hòa, thêm phần kiên nhẫn chỉ bảo. Đây là lần đầu tiên ta lấy danh nghĩa thê thất của hắn mà lên tiếng. Yết hầu Thẩm Duệ Hiên khẽ động, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ. Được, cách chương.